tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 976, gocchuyenaudio.com. Thầy Ôn, thầy bây giờ không dạy học nữa sao? Bây giờ thầy đang làm gì thế? Bạn học nữ ngồi đối diện với anh, chống cằm quan tâm nhìn anh. Ôn Lương Diệu trở thành người tình trong mộng của các cô gái trong trường, hiện tại anh không còn dạy học nữa, các bạn nữ cũng không coi anh là giáo viên nữa rồi. Hình Nhất Nặc không muốn uống trà sữa nữa, cô mỉm cười đi tới. Ngô Kiều, lâu rồi không gặp nhỉ, Hình Nhất Nặc cũng ở đây hả? Lâu rồi không gặp, Ngô Kiều thấy Hình Nhất Nặc lập tức tỏ vẻ ghen tị. Anh Lương Diệu, em đột nhiên không muốn uống trà sữa nữa, chúng ta đi thôi. Ôn Lương Diệu đứng dậy, Hình Nhất Nặc đột nhiên cẩn thận nắm lấy cánh tay anh. Ngô Kiều vừa thấy, lập tức sừng sốt kinh ngạc hỏi. Không phải hai người là anh em họ bà con xa sao? Ai nói với bạn hai người bọn tôi là bà con xa, mẹ của tôi và mẹ anh Lương Diệu là chị em tốt, hai người bọn tôi không có quan hệ huyết thống. Hình Nhất Nặc giải thích điều này rất nghiêm túc, Ôn Lương Diệu không lên tiếng, chỉ là yên tĩnh nhìn cô cười. Vậy cậu và thầy Ôn, Ngô Kiều chớp chớp mắt cảm thấy sốc, Hình Nhất Nặc mỉm cười. Hai bọn tôi thế nào? Hai người không phải đang hẹn hò đó chứ? Hình Nhất Nặc lập tức mỉm cười và hỏi Ôn Lương Diệu. Chúng ta đang hẹn hò à? Hình Nhất Nặc đừng quậy nữa. Ôn Lương Diệu nói xong tự nhiên khoác vai cô. Đi thôi ccc sau lưng ánh mắt Ngô Kiều đầy ghen tị và hận thù. Trong trường học Ôn Lương Diệu đối xử với Hình Nhất Nặc rất tốt, đủ các cách làm cô ta rất ghen ghét. Giờ thì tốt rồi, anh không còn dậy nữa, bọn họ thực sự đang hẹn hò. Ôn Lương Diệu liếc nhìn thời gian và nói với Hình Nhất Nặc. Không còn sớm nữa, anh đưa em về nhà. Ê, em chưa muốn về. Hình Nhất Nặc phồng má lắc đầu. Ngày đầu năm mới, không nên chạy lung tung, ngoan ngoãn về nhà đi. Ôn Lương Diệu khuyên nhủ, anh biết mình không thể ở cạnh cô nhóc này nữa, nếu không anh thực sự sợ tâm tư của mình sẽ bị cô nhìn thấu, anh không thể không bảo vệ cô, sẽ va chạm thân thể. Thôi được rồi, Hình Nhất Nặc đành phải ngoan ngoãn theo Ôn Lương Diệu về nhà. Đến cổng anh không có bước vào, Hình Nhất Nặc quay lại và vẫy tay với anh. Khi nào chúng ta có thể gặp lại đây? Hai hôm sau đi, Ôn Lương Diệu nói, vậy được như vậy nhé, anh đến tìm em, Ôn Lương Diệu không thể từ chối yêu cầu của cô. Trên đường về nhà, Ôn Lương Diệu nhận được cuộc gọi của tổng biên tập, 3 ngày sau bọn họ trở về, bảo anh chuẩn bị. Ôn Lương Diệu đáp ứng, lần quay phim này là một công việc nghiêm ngặt và rất thử thách. Sau khi trả lời điện thoại, Ôn Lương Diệu thở dài, hiện tại anh sẽ không nói với Hình Nhất Nặc chuyện này, nếu không cô sẽ rất buồn. Hơn nữa, nếu anh đồng ý đi, thời gian sẽ mất nửa năm. Dù anh không buông được thì cũng phải bỏ cô đi, vì trong 3 năm này anh sẽ không can dự vào cuộc sống của cô. Bây giờ anh mới thấy, 3 năm đối với nhau quá tàn nhẫn. Cách chương.